luôn kề em nếu cách xa giữa chúng ta. Lòng ta rất buồn để thấy ta yêu nhiều hơn. Ngày mai cơn gió cuốn những giấc mơ tìm đến chốn thiên đàng để cho nắng vàng dìu bước đôi chân tình nhân. Và em bên anh hát giữa xuân sang gọi nắng sớm mây ngàn, bờ môi mỉm cười vì biết ta luôn cần nhau. Vì biết ta luôn cần nhau.